Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1516: Tân sách mới đã khai. Azeroth tân trật tự. Có thể ở ta tác giả danh nghĩa tìm được nữ chủ. Đạo tặc chức nghiệp: Xuyên ma thú thế giới chuyện xưa, tóm tắt. Không vì liên minh, cũng không vì bộ lạc, vì chúng ta trong lòng chính nghĩa. Vì sở hữu vô tội giả thảo muốn một cái pháp. Vì những cái đó bị quý tộc coi thường bình dân tranh một hơi. Vanessa Phạm Quy Phu xác lập một mục tiêu. Ta muốn trước đem gió bão thành đầy. Tân ý nghĩ tiếng trung võng. Đầu phát tay đánh văn tự bản. Tân vực danh tân khởi điểm. Đổi mới càng mau. Sở hữu tiểu thuyết điện tử thư cách thức miễn phí download. Hết chương.